nữ phụ là từ thần tin, chương 9, gài người, góc truyện audio.com. Hắn đứng lên rồi vào nhà tắm làm nó giật mình quay qua noi nhè anh không biết gõ cửa hả ó, tức giận nói. Nhà này của anh có quyền vào bất cứ lúc nào mà không cần gõ cửa. Hắn nhếch môi rồi đóng cửa phòng tắm lại, tắm xong, hắn xuống bếp làm đồ ăn cho nó. Hắn đi ra ngoài vườn bỗng nhiên điện thoại reo lên, nó cầm máy hắn nhìn chỉ có một chữ D3 nói nhiều mày bắt máy. Alo, D3 nói, alo, nó nhẹ giọng nói, cô là ai, Dương Tiến đâu? D3 ngạc nhiên nói, à đợi xíu tôi đưa anh ấy điện thoại. Nó nhanh chóng chạy ra ngoài vườn thấy hắn đang cầm một cái giỏ một cây kéo và đang cắt những bông hoa hồng ấy, nào đưa hắn điện thoại nói. Anh có người gọi cho anh, nó ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn, cảm ơn em, hắn mỉm cười cảm ơn nó lấy kéo cắt hoa hồng giúp hắn. Alo Dương Tiến, cô gái mới hãy là ai sao lại cam điện thoại cậu? D3 ngạc nhiên hỏi, là bạn gái, hắn vui vẻ vuốt tóc nó trả lời, mày tao biết mày mà mày có bao giờ cho gái đụng điện thoại đâu. D3 nghi ngờ, giờ thích được không, hắn lạnh lùng nói, tao có chuyện muốn nói đây, tôi đã gài một tên vào bang hoa mạn xa gì đó rồi. D3 vui vẻ nói, cái gì gài người vào bang Licorice, Radiata, hắn không may bất chợt hét lên, nó quay qua cao co với hắn miệng đưa lên miệng rồi. Xuyệt, một cái hắn biết lỗi nhìn nó đang chăm sóc một chú thỏ trắng rất đẹp rồi hắn ra một góc khác nói. Mắt nó lóe lên một sự gì đó mà hắn không hề hay biết. Cách chương.